Chí Tôn Tiên Đạo, chương 107, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân đám người hướng tới Nga Mi Sơn phương hướng bay đi, dọc theo đường đi Tiết Lăng Vân đều trầm mặc không nói gì, lúc này hắn trong lòng lại là không yên lại là kích động, cũng không biết Triệu Mộng Trúc nói chính là không phải thật sự, lần này đi Nga Mi Sơn thật sự có thể biết rõ ràng chính mình thân thế sao? Năm đó phụ mẫu của chính mình vì sao phải đem chính mình vứt bỏ ở chân núi, là cha mẹ chết đi vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Tiết Lăng Vân lại nghĩ tới sảng khoái sơ thu dưỡng chính mình Tống Ngọc Giao, hiện tại Tống Ngọc Giao còn nhốt tại Trường Sinh trên núi, chính mình lại vô lực đem nàng cứu ra, không biết nàng hiện tại thế nào. Hắn lại nghĩ tới núi Thanh Thành đích tình huống, lần này chính mình đi thương xúc thiệt nhiều sự tình đều cân nhắc không chu toàn, không biết phái Nga Mi nói trong lời nói hay không như vậy dùng được các đệ tử hay không an toàn không việc gì. Tiết Lăng Vân càng nghĩ càng là bất an, càng nghĩ càng cảm thấy được chính mình rất sơ ý đại ý, chính mình cho dù muốn đi Nga Mi Sơn cũng không hẳn là hiện tại. Bất quá lúc này đã muốn ở trên đường, Tiết Lăng Vân cũng quả thật muốn biết chính mình thân thế, hắn trong lòng mặc dù loạn nhưng vẫn là theo Triệu Mộng Trúc đám người hướng Nga Mi Sơn phương hướng phi. Dọc theo đường đi Vương Khắc Vương Khôn hai người đối Tiết Lăng Vân đều thập phần thật là tốt kỳ, bọn họ hiện tại cũng phát hiện Tiết Lăng Vân cùng trưởng môn thần tú có chút nhớ nhung tượng, hai người khí chất cũng có chút giống nhau, xem ra Tiết Lăng Vân quả thật là thần tú thân nhân không giả. Bọn họ hai người cũng từng hỏi Tiết Lăng Vân, nhưng là Tiết Lăng Vân chính mình cũng không rõ ràng chính mình thân thế, hắn lại như thế nào có thể nói cho hai người kia đâu. Một ngày bán lúc sau, bốn đạo kiếm quang ở Nga Mi Sơn ngọn núi cao nhất sáng lên, Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc bốn người rớt xuống tới rồi Nga Mi Sơn ngọn núi cao nhất phía trên, Triệu Mộng Trúc đối Vương Khắc Vương Khôn nói. Sư thúc Vương sư huynh ta hiện tại muốn dẫn Tiết đạo hữu đi gặp sư phó, như vậy cáo biệt. Vương Khắc gật gật đầu, lập tức Triệu Mộng Trúc mang theo Tiết Lăng Vân hướng Nga Mi trưởng môn thần tú ở lại chỗ bước vào. Vương Khắc cùng Vương Khôn nhìn hai người bóng dáng, Vương Khôn nói. Sư phó Triệu sư muội tựa hồ đối này nhân rất là quan tâm đâu. Dọc theo đường đi đối người này hỏi han ân cần. Ha ha, Vương Khắc cười cười, nói. Khôn nhân, ngươi đa tâm liễu. Này nhân hòa trưởng môn sư huynh quan hệ khẳng định không đồng nhất bàn. Về phần Triệu sư điệt nàng chấp trường Tử Dĩnh bảo kiếm, ngươi hiện tại chấp trường Thanh Tác bảo kiếm, các ngươi sớm hay muộn đều là một đôi. Vương Khôn sắc mặt ửng đỏ, bất quá hắn tổng cảm thấy được Triệu Mộng Trúc đối chính mình quá mức lãnh đạm, theo lý thuyết Tử Dĩnh Thanh Tác là sống mái bảo kiếm, hai cái chấp trưởng giả cũng có thể là tình lữ mới đúng, chính là chính mình cùng Triệu Mộng Trúc quan hệ so với bình thường sư phụ huynh muội còn muốn kém hơn rất nhiều. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới Nga Mi trưởng môn thần tú cư chỗ đi đến, Tiết Lăng Vân vẫn đem Lâm Phượng Vũ ôm vào trong ngực, hắn là lo lắng đem Lâm Phượng Vũ giao cho những người khác. Lúc này hắn tim đập rất nhanh, cho dù hắn ngày thường lý tái bình tĩnh, loại này đề cập chính mình thân thế chuyện tình cũng sẽ làm cho hắn bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân rất là bàng hoàng, giờ phút này hắn cảm thấy được chính mình thế nhưng có chút sợ hãi biết sự tình đích thực cùng. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nện bước cũng không có thường ngày lý như vậy vững vàng. Rốt cục đi tới một tòa đạo quan cửa, Triệu Mộng Trúc bẩm báo nói. Đệ tử theo Đông Hoa phái trở về, hơn nữa đem Tiết Lăng Vân dẫn theo trở về. Đạo quan trung thật lâu không có hồi âm, nhưng là Tiết Lăng Vân có thể cảm giác được một đạo thần thức ở tra xét thân thể của chính mình, hắn biết này nhất định chính là thần tú thần thức. Hồi lâu lúc sau đạo quan trung truyền ra một đạo trung niên nam tử thanh âm. Các ngươi vào đi, trong thanh âm có kích động cùng run rẩy. Triệu Mộng Trúc bước vào đạo quan bên trong, Tiết Lăng Vân cũng là do dự một lát, rốt cục hắn cắn chặt răng đi theo Triệu Mộng Trúc tiến nhập đạo quan chung. Lại được rồi một khoảng cách, rốt cục đi tới đạo quan sâu nhất chỗ, Triệu Mộng Trúc lập tức đi vào sâu nhất chỗ cái kia phòng, Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi, bước vào phòng bên trong. Ở trong phòng khoanh chân ngồi một cái trung niên nam tử, này trung niên nam tử thân nói phục chính, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tiết Lăng Vân xem. Tiết Lăng Vân bị hắn xem có chút không thoải mái, người này ánh mắt rất là thân thiết nhưng là lại làm cho chính mình cảm giác được rất có áp lực, dọc theo đường đi hắn vốn đã muốn rất là bàng hoàng mê mang, giờ phút này rốt cuộc chịu được không được lớn tiếng nói. Ngươi, chính là thần tú tiền bối, ngươi thật sự biết của ta thân thế, thần tú ánh mắt càng ngày càng là nhiệt liệt, hắn trong ánh mắt tràn ngập kích động nhưng là này kích động ánh mắt lại làm cho Tiết Lăng Vân thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy. Hắn đã muốn đoán rằng tới rồi một chút sự tình, nhưng là hắn cũng không dám tin tưởng. Thần tú nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn thấp giọng nói. Nếu ta không có đoán sai trong lời nói, ngươi hẳn là chính là hài tử của ta. chấm, cái gì? Tiết Lăng Vân thân mình run lên, hắn suýt nữa té ngã trên mặt đất. Trong miệng của hắn lại lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng là cô nhi, như thế nào có thể đâu. Thần Tú hiển nhiên không tránh kiêng kỵ chính mình đệ tử Triệu Mộng Trúc, hắn thấp giọng nói. Ngươi nghe nói qua lấy máu nhận thức thân phương pháp đi. Hôm nay ta liền cùng ngươi lấy máu nhận thức thân. Lập tức Thần Tú ngón tay hướng tới không trung bắn ra, một viên huyết châu theo tay hắn chỉ trúng đạn đi ra, này không phải bình thường máu, mà là người tu chân căn nguyên máu huyết, là người theo cơ thể mẹ trung mang đến tối căn nguyên gì đó một trong. Đứa nhỏ thử một lần đi, ta tìm ngươi thật lâu, Thần Tú ôn nhu đối Tiết Lăng Vân nói, bên kia Triệu Mộng Trúc cũng khuyên nhủ, Tiết đạo hữu, ngươi hẳn là chính là ta ân sư thất lạc nhiều năm yêu tử, hiện tại ngươi cũng đem căn nguyên máu huyết bắn ra, nhìn xem đây là không phải thật sự. Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn cắn chặt răng, rốt cục tay hắn chỉ cũng hướng tới không trung bắn ra, một giọt căn nguyên máu huyết theo tay hắn chỉ bên trong bắn ra. Siêu, nhẹ nhàng cắt qua không khí thanh ở không trung vang lên, Tiết Lăng Vân cũng không dám ngẩng đầu hướng lên trên xem. Qua gần một lát, đột nhiên màu đỏ tịnh lệ hào quang ở trong phòng sáng lên, Tiết Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai khỏa huyết châu dung hợp ở tại cùng nhau, từng đạo hào quang theo huyết châu trung bắn ra. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là lấy máu nhận thức thân thành công dấu hiệu, Thần Tú trên mặt mang theo một tia kích động một tia vui mừng, hắn dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Đứa nhỏ, ngươi quả nhiên là của ta đứa nhỏ, thật là thật tốt quá. Triệu Mộng Trúc trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, nói. Chúc mừng sư phó, chúc mừng Tiết đạo hữu, nguyên lai các ngươi thật là phụ tử a. Tiết Lăng Vân sững sờ ở sảng khoái chàng, hắn trong lòng cũng không biết là cao hứng vẫn là bi thương, qua hồi lâu hắn mới nói. Vì cái gì, năm đó ngươi vì sao phải đem ta vứt bỏ ở chân núi đâu? Trong phòng một bên yên tĩnh, Thần Tú bắt đầu vi Tiết Lăng Vân giảng năm đó chuyện tình, hắn ngữ khí tịch liêu chỉ nghe hắn thở dài nói. Năm đó ta là phái Nga Mi ưu tú nhất đệ tử, lần đó ta phụng mệnh đi Đông Hải thu thập một loại tiên dược, lại ở Đông Hải đụng phải một cái nữ tử. Ta cùng với nàng kia nhất kiến trung tình, nàng kia chính là của ngươi mẫu thân. Chúng ta hai người rời xa trần thế ở Đông Hải chi tân sinh sống suốt 3 năm, 3 năm lúc sau nàng vừa mới mang thai, ai ngờ lại gặp biến cố. Thần Tú nói tới đây ngừng lại, hắn trong ánh mắt tràn ngập bi thương, nói. Ngày đó theo Đông Hải Trung bay ra 3 cái người tu chân, này 3 cái người tu chân đều vô cùng cường đại, mỗi một cái đều là tán tiên kỳ tu vi, bọn họ hướng về phía ta cùng Tiểu Di bay lại đây, nói muốn dẫn Tiểu Di rời đi. Tới rồi cái kia thời điểm ta mới biết được Tiểu Di đích thực chính bản thân phân, nguyên lai nàng dĩ nhiên là Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Nữ. Nhìn đến Tiểu Di mang thai, những người đó một đám hồn hển, lúc ấy sẽ đem Tiểu Di bụng chung đứa nhỏ xóa sạch. Tiểu Di đau khổ cầu xin, ta lại một phen kéo Tiểu Di bò chạy, đáng tiếc bọn họ đều là tán tiên kỳ cao thủ, bằng của ta tu vi căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ta cùng Tiểu Di vừa mới chạy ra vài bước lập tức liền bị bọn họ lại bắt được. Thần Tú ánh mắt nhìn phía xa xa, hắn cắn chặt răng, nói. Ta thật sự hào hận, Tiểu Di lúc ấy đã bị bọn họ mang đi, sau lại ta không còn có gặp qua hắn. Ta từng 2 lần đi trước Đông Hải tìm kiếm Tiểu Di rơi xuống, đáng tiếc lại thủy chung không thể tìm được Bồng Lai đảo vị trí. 2 năm sau sư phó độ kiếp thất bại, ta phải đến tin tức trở lại Nga Mi, lại bị nhâm mệnh vi Nga Mi trưởng môn, mấy năm nay ta cũng từng phái người đi Đông Hải tìm kiếm Bồng Lai đảo, mỗi lần đều là không hề thu hoạch. Thần Tú lại quay đầu nhìn về phía Tiết Lăng Vân, ánh mắt trở nên thân thiết, nói. Về phần ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở Trung Nguyên, ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy Mộng Trúc theo sương mù rừng rậm trở về, đem chuyện của ngươi nói cho ta, lúc ấy ta cũng rất kích động, rất muốn thật thật chính chính gặp ngươi một mặt, nhìn xem ngươi rốt cuộc có phải hay không hài tử của ta. Chính là ta lại sợ ngươi vạn nhất không phải hài tử của ta, ta là lại muốn gặp ngươi lại sợ gặp ngươi. Tiết Lăng Vân ở một bên ngơ ngác nghe, hắn rốt cục hiểu được chính mình thân thế, trước mắt này trung niên nam nhân chính là chính mình phụ thân, lấy máu nhận thức thân kết quả là sẽ không sai. Mà chính mình mẫu thân dĩ nhiên là Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Nữ, chính là ngày đó bức tranh thượng cái kia nữ tử. Mà chính mình cũng không phải bị cha mẹ vứt bỏ, mà là Mạc Danh Kỳ Diệu xuất hiện ở tại Trường Sinh Sơn chung quanh, lớn nhất có thể chính là Đông Hải Bồng Lai GT2Y đảo nhân đem chính mình ném tới nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ, ngươi là hài tử của ta a, này hơn 20 năm qua ta đối với ngươi mẫu thân cùng ngươi đều hồn khiên mộng nhiễu, rốt cục nhìn thấy ngươi. Thần Tú trong mắt ẩn chứa nước mắt kích động nhìn Tiết Lăng Vân, qua một trận hắn lại nói. Ngươi ở Nga Mi Sơn ngây ngốc một đoạn thời gian đi. Hảo hảo bồi theo giúp ta. Chấm, lập tức Tiết Lăng Vân liền tạm thời ở Nga Mi trên núi ngừng lại, nói thật hắn đối Thần Tú không có quá sâu cảm tình, tuy rằng Thần Tú là hắn phụ thân, nhưng là hai người chưa từng có ở chung quá, Tiết Lăng Vân từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua hắn, này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Mà Thần Tú đối Tiết Lăng Vân tắc muốn hôn mật nhiều, hắn đối Tiết Lăng Vân hỏi han ân cần, hỏi thăm Tiết Lăng Vân này hơn 20 năm qua trải qua. Cách chương.